Vẽ em bằng màu nỗi nhớ. Cháp 4. Tôi ghét anh. Sao ghét anh mà mình có quen nhau à? Tôi nhắn lại ngay. Chờ hơn 30 phút vẫn không thấy trả lời. Tôi nghĩ giờ này chắc nhỏ cũng ngủ rồi, nên thôi, tôi cũng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm nay trời thật đẹp, những tia nắng xuyên qua ô cửa kính như những bàn tay của ông mặt trời đang muốn kéo tôi rời khỏi giường. Duỗi mình một cái để giải phóng các khớp cơ, quay sang bên trái thì tôi lại giật mình một lần nữa. Còn nhóc Ly lại đang nằm trình hình bên cạnh và nhe răng cười nhìn tôi. Em vào đây hồi nào vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi em. Được một lúc rồi. Hì, vào đây nhìn anh ngủ. Nó trả lời cùng nụ cười ma mãnh. Con nhóc này ngày xưa lắm trò phá phách lắm. Những lúc tôi ngủ là con nhóc chạy đến nhổ lông mũi tôi. Mỗi lần ngủ ở nhà gì thì cứ khóa cửa trong cho lành. Có lẽ không ngủ ở đây một thời gian dài nên cũng quên đi cái quy luật đó. Trời, sao quẫn vậy nhóc? Tôi trả lời một cách an tâm vì bây giờ tôi đã thức dậy an toàn. Em thích, ha ha, anh mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng với nhà luôn. Con bé cười nói ha ha rồi chạy xuống dưới nhà. Con bé từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, ở nhà thì cứ quần áo thun, mang dép lông đủ loại con vật, chạy lạch bạch như con vịt, trông đáng yêu lắm. Tôi bước vào nhà vệ sinh và cảm thấy một điều gì đó không lành sau tiếng cười của con nhóc. Trời, nhìn vào gương tôi giật bắn người. Nó dùng mực đen vẽ lên người tôi một cái áo ngực phụ nữ to tướng, lại còn chấm phá thêm hai con ốc đỏ chét màu son môi. Con nhóc này đúng là cái tính phá phách không bỏ được. Tôi phải tắm một hồi lâu mới gột rửa được hết tác phẩm của con nhóc. Dậy rồi đó hả con? Vào bàn ăn sáng với mọi người luôn nhé. Vừa bước xuống nhà thì dì tôi bảo. Dạ. Tôi trả lời dì rồi đi lại bàn ăn. Vừa đi vừa liếc nhìn con nhóc. Nó bụng miệng cười khúc khích nãy giờ. Mày chọc kẹo gì anh mày hả? Dì tôi ký đầu nó rồi mắng. Có gì đâu mẹ, con chỉ tặng anh ấy kéo ngực thôi. Nói rồi nó cười ha ha lớn hơn. Con nhỏ này lớn rồi không quý tứ gì hết. Dì tôi mắng con nhóc rồi nhìn tôi cười lắc đầu như cũng chịu thua. Không sao đâu dì, đùa vui thôi mà. Phải không nhóc? Tôi vừa nói vừa dùng hai tay véo má nó, lắc qua lắc lại thật đau cho nó chừa. Ây da, ây da. Con nhóc nhăn mặt la. Mẹ, anh Khanh em hiếp con. Con nhóc lại làm nũng. Cho mày chừa, dì tôi nói. Hôm nay nhà dì nấu phở để ăn sáng. Lâu rồi tôi không được ăn phở của dì nấu. Thật sự nhớ mãi cái hương vị phở ấy. Hồi ở bên Philadelphia, tôi cũng thử nấu nhiều lần theo công thức hướng dẫn của dì, nhưng chưa bao giờ thành công. Căn bản cũng vì bên đó không đủ gia vị, không có xương bò để hầm các loại. Ở Mỹ, có lẽ phở là món ăn tượng trưng cho ẩm thực Việt. Nó còn lọt vào top các món ăn của rất nhiều tạp chí nổi tiếng. Bất cứ một nhà hàng lớn nhỏ nào cũng phục vụ phở. Nếu không có phở thì nó sẽ không bao giờ được xem như một nhà hàng Việt Nam. Anh, tí nữa đi bơi với em và thằng Huy nhé. Con nhóc nắm tay tôi kéo kéo và hỏi. Huy nào? Thằng nhóc Huy bạn trai em ngày xưa ở tỉnh lộ đó hả? Xí, không dám đâu. Ai thèm làm bạn gái nó? Con nhóc lẻ nữa nhỏ xinh trả lời. Ừ thì đi, anh bây giờ rảnh mà. Rảnh hả? Vậy giờ trưa tới giờ ra ruộng chơi xíu đi. Nó khoác thêm một chiếc áo rồi kéo tôi đi luôn. Hai đứa sọt luôn hai đôi dép lào trước nhà không biết của ai và chạy xe đạp ra ruộng luôn. Trên đường đi, mấy thằng thanh niên chăn bò, chăn vịt, các thứ cứ nhìn tụi tôi không rời. Khỏi hỏi tôi cũng biết tụi nó đang nhìn gì. Ở cái khu vực bùn lầy này lại xuất hiện một con hot girl như con nhóc. Đi nắng như vậy mà nó không mặc dùm cái quần dài, chơi luôn cái quần ngắn cũn cỡn khi mặc ở nhà, khoe luôn cái cặp đùi trắng ấy. Ê nhóc, tụi nó nhìn nhóc kìa, có quen không? Tôi nói với nó. Quen quá chứ sao, mấy thằng này suốt ngày cưa em đó. Con nhóc cười và ôm tôi cứng ngắc, nó còn hôn chụt chụt vào lưng tôi nữa. Bệnh hả nhóc? Bệnh gì? Hôm nay có cơ hội cắt đuôi vệ tinh. Em nói có người yêu rồi mà mấy thằng này không tin. Nó cười khoái chí. Tôi quay sang nhìn mấy thằng đó, thảm hại thấy thương, mắt đứa nào cũng tràn trề thất vọng. Nhưng mà cái số thằng thất vọng thì ít, mà cái số thằng đang lườm tôi thì nhiều gấp đôi. Thôi, buông anh ra đi nhóc, để anh còn nguyên vẹn đi về nữa. Tôi cười và ra hiệu cho con nhóc về, mấy thằng đang lườm tôi. Nó dám đụng tới anh thì em cho nó chết. Con nhóc vẫn ôm và cười nói. Tụi tôi để xe đạp ở bờ rồi đi bộ vào một khu đất có bóng mát của những cây to ngồi chơi. Con Trinh béo nói là sẽ vào Sài Gòn gặp anh đó. Thế hả? Vậy thì vui rồi. Tôi nhớ nó quá, không biết bây giờ nó thế nào rồi. Gia đình nó chuyển chỗ ở hoài nên em cũng không có nhiều bạn thân. Tội nghiệp ghê. Chuyển đi đâu nữa hả em? Tôi ngạc nhiên hỏi. Lúc nhỏ thì ra Hải Phòng, rồi sau này từ Hải Phòng về Hà Nội. Ngồi nói chuyện một chút thì tụi tôi về. Con nhóc gọi điện cho thằng Huy, rồi lon ton chạy vào phòng thay đồ chuẩn bị đi bơi. Ngồi đợi nó thay đồ, trang điểm cũng mất gần 30 phút. Con này ngựa quá, ngày xưa có thế đâu. Nhớ ngày trước mỗi lần đi bơi, nó cứ mặc thế mà đi. Tắm xong thì cứ mặc nguyên bộ đồ ướt về nhà. Nghĩ lại cũng đúng thôi, con gái lớn thì ai mà chả thích đẹp mỗi khi ra đường. Đi bơi mà ngựa quá. Tôi chọc em khi hai đứa đang đứng ngoài cổng chờ thằng Huy sang. Em thích đẹp mà. Con nhóc chu mỏ nói, giọng nũng nịu rồi ôm lấy cánh tay tôi. Nó đứng ép sát vào người tôi như thể để tránh nắng. Cái nắng gắt của mùa hè của mảnh đất này thì đúng là ghê gớm. Ráng nắng tầm 11-12 giờ trưa thì chỉ cần một tiếng là có thể thay đổi màu da. Nghĩ lại mà thấy hài cho cái cảnh tắm nắng của tụi Mỹ trắng hàng xóm bên kia của tôi. Cái nắng bên ấy thì quá yếu, có tắm nắng cả ngày cũng chả thấm thía gì. Người ta trắng quá thì người ta lại muốn đen lại. Dần mình đen quá thì lại muốn trắng lên. Đúng là con người chả bao giờ chấp nhận những gì mình đang có. Một chiếc xe chạy đến, có lẽ là thằng Huy. Bây giờ nhìn nó khác quá, cao to, điển trai như tài tử ấy. Ai đây? Nó ậm hực hỏi con Ly rồi kéo con Ly ra xa tôi. Anh là ai vậy? Làm gì xít xịt với Ly thế? Nó hỏi tôi. Anh Khanh mày nè. Không nhớ anh hả thằng nhóc? Tôi ký đầu nó và cười nói. Hả? Anh Khanh, anh về hồi nào vậy? Nó chạy lại khoác vai tôi mừng rỡ. Nhớ lại ngày xưa thật buồn cười với cái thằng nhóc Huy này. Lúc nào cũng léo đéo theo tôi. Nào là mời tôi đi ăn, bảo tôi chơi game. Mục đích chính cũng là vì muốn tôi giới thiệu con Ly cho nó. Đúng là nít quỷ. Không ngờ nó vẫn theo con Ly đến tận bây giờ. Tôi nghĩ với khả năng của nó, muốn cua một em hot girl nào đó cũng không phải chuyện khó. Chính vì cái thiệt lòng của nó mà tôi thấy quý, mới để nó đi chơi với con nhóc. À, thằng Huy la lên một tiếng. Đáng ghét. Con nhỏ cắn vào tay thằng Huy rồi nói. Nãy giờ hai anh em lo tay bắt mặt mừng. Thằng Huy lúc nãy kéo con Ly ra rồi quăng sang một bên, để con nhỏ đứng tổng ngồng một mình nãy giờ. Anh tôi chứ có phải anh mấy người đâu, tránh ra. Con nhỏ xô thằng Huy ra rồi leo lên xe, le lưỡi thằng Huy một cái. Ly qua đây đi với Huy đi. Thằng Huy sụ mặt nói. Thôi đi thôi thằng em, để anh chở nó được rồi. Tôi nói với thằng Huy. Vậy là ba đứa chạy ra hồ bơi, nhà Di khá gần hồ bơi. Ngày xưa đi xe đạp thì chỉ 5 phút là tới. Sau này huyện xây dựng khá nhiều hồ bơi mới, nhưng tôi chỉ thích tắm ở đây. Đơn giản vì nó là tuổi thơ của tôi. Kỷ niệm tắm hồ bơi của những buổi trưa hè trốn mẹ đi chơi, những giờ vắng tiết ở trường. Xa hơn nữa, trước khi cái hồ bơi này được xây dựng thì chúng tôi thường tắm ở hồ bơi trăm năm. Sở dĩ gọi là 500 bởi vì giá rẻ chỉ có 500 đồng một người. Đa số toàn là trẻ em tắm mà không biết có nên gọi nó là hồ bơi không, vì thực chất chỉ là một cái hồ nhỏ mấy mét vuông, leo xuống đứng còn không có chỗ, huống chi là bơi, nước thì đen như là nước kênh mà cứ khoái tắm. Có lần tôi đang tắm, tự nhiên nghe đằng sau có tiếng đùng một cái, cứ tưởng là chủ nhà vừa quăng một con hà mã vào hồ để nuôi. Mấy đứa con nít khác thì lật đật chạy lên hết. Tôi quay lại thì ra là con Trình béo. Mỗi lần nó đến tắm là cứ như vậy, thoải mái như chả có ai xung quanh. Chạy một tí thì chúng tôi cũng đến nơi. Tự nhiên thấy cảm giác như ai đang nhìn mình. Nhìn vào dãy ghế ngồi thì giật mình nhìn thấy nhỏ Miu. Con nhỏ đang thoa kem chống nắng và nhìn phía tôi với vẻ mặt lạnh như tiền. Rồi sau đó nhỏ lại liếc sang nhìn nhóc Ly. Em ơi, em quen con nhỏ đó hả? Sao nó nhìn anh em mình chăm chăm thế? Tôi quay sang hỏi nhóc Ly. Con nhóc không nói gì và đi về phía nhỏ Miu. Tôi cảm thấy hơi sợ vì không biết chuyện gì sắp xảy ra đây.